cũng đề xuất sự tình này, hiện tại toàn bộ Hồng Kông L phải người cảng quản lý bên trong sao? Tuy rằng quan trên cao nhất là do Trung ương bổ nhiệm, nhưng quan trên cao nhất ở Hồng Kông có được quyền tự chủ, hiện tại Hồng Kông náo động là vấn đề của riêng mình, không quan hệ đến chính phủ Trung Quốc, cho nên truyền thông nước Anh toàn nói lung tung, mặt khác sau đó không phải bộ đội trú cảng xuất ra ngoài sao? Chính phủ Trung Quốc hoàn toàn có thể nói là chính phủ Hồng Kông mời bộ đội trú cảng ra tay mà thôi. Đây là chính trị, đúng vậy, chính là chính trị là như vậy, tuy nhiên chuyện này từ đầu đến cuối đều liên quan đến Lục Thiếu Hoa làm sao lại không ra mặt chứ, cho nên, khi Lục Thiếu Hoa và mấy người Hoắc Anh Đông trở về sau khi ăn điểm tâm sáng, nghe được tin tức, hắn liền trực tiếp gọi điện thoại cho ông Tằng, bảo anh ta phái người ra mặt, đầu tiên là khiến cảnh sát bên kia nói phong phanh, là do đấu tranh của các băng nhóm xã hội đen. Đúng vậy, chính là đấu tranh của băng nhóm xã hội đen, hướng Hoa Cường không phải tìm người gánh tội thay, cũng có đủ căn cứ chính xác để nói là do băng nhóm xã hội đen làm cho náo động, hiện tại đã bắt được người của băng nhóm này, như vậy đủ để cho náo động được bình ổn. Nhưng, chuyện này còn lâu mới chấm dứt, chẳng những không chấm dứt mà chỉ mới bắt đầu mà thôi, đây cũng là kế hoạch bước đầu của Lục Thiếu Hoa, kế tiếp còn kích bạo hơn, nhưng yêu sách không phải bây giờ, còn phải để từ từ. Chấn áp, không ngừng chấn áp, không có tình thế làm hỏng kế hoạch phát triển, mà cảnh sát Hồng Kông lúc này cũng có tác dụng rất lớn, chỉ một buổi sáng đã khống chế được tình. Hình, Hồng Kông trở lại yên tĩnh, yên bình, có lẽ bên ngoài tưởng là yên bình, nhưng một ít người biết rõ tình hình không cho là như vậy, yên bình chỉ là tạm thời, là yên lặng trước cơn gió lốc mà thôi, trên thực tế, bên ngoài là yên tĩnh, nhưng có một chỗ lại không yên tĩnh, đó là trụ sở làm việc của chính phủ Hồng Kông, ở trong một phòng hội nghị tất cả lãnh đạo cấp cao Hồng Kông đều ngồi cùng một chỗ, họp hội nghị này không đơn giản à, là một va chạm chính trị, là một ván cờ. Tuy nhiên rất nhanh tình thế liền nghiêng về một bên, bởi vì ngay trong phòng hội nghị này, đánh cờ thăng cấp, hai bên tranh luận một vấn đề, làm cho rất náo nhiệt nhưng phòng họp đột nhiên bị giãn ra, người phụ trách an ninh quốc gia Hồng Kông mang theo toàn bộ quân nhân mặc võ trang tiến vào, sau đó không nói hai lời đã bắt người, đây là diệt trừ. Đối thủ, không phải diệt trừ đối thủ, mà là có chút người không hiểu tình thế, không hiểu được khi nào thì nên đứng ra nói chuyện, khi nào thì nên đứng im lặng một bên. Người sáng lập tập đoàn Phượng Hoàng, biệt thự của ngài Lục Thiếu Hoa tối hôm qua đã bị tập kích mà tập kích biệt thự của ngài tất cả đều là đặc công. Tối hôm qua toàn thể cảnh sát Hồng Kông xuất động cũng không phải ngăn chặn xã hội đen tranh đấu, mà là loại trừ đặc công. Đây là đáp án cuối cùng ông Tằng đưa ra. Việc biệt thự Lục Thiếu Hoa bị tập kích rất nhiều người biết, nhưng tin tức về kẻ nào tập kích thì bị phong tỏa, mà tối hôm qua cảnh sát Hồng Kông bày trận lớn như vậy thoạt nhìn có vẻ không liên quan tới việc biệt thự của Lục Thiếu Hoa bị tập kích. Đúng là bởi vì mọi người cảm thấy không có liên quan, đáng tiếc bọn họ. Đều sai lầm rồi, quá sai lầm, hai chuyện này có liên quan đến nhau, và lại mắt xích với nhau quá nhiều. Đến lúc này, mọi người mới hiểu được bọn họ lúc này đứng ra khác gần như đối nghịch với Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa là ai? Bề ngoài nhìn là một thương nhân, nhưng còn có quân hàm thượng tướng, đắc tội với người như vậy. Cán bộ chính phủ Hồng Kông không có kết cục gì tốt mà không, bọn họ cùng đặc công có liên quan, ngay cả tội danh đã bị nắm. Chính phủ Hồng Kông có quyền tự chủ là không sai, nhưng không cần hoài nghi Hồng Kông là một phần thổ địa của Trung Quốc. Nếu đã là một phần của Trung Quốc nhất định phải phục tùng chính phủ Trung ương. Cho nên, so sánh về cấp bậc hai người hoàn toàn không thể so sánh, có lẽ các cán bộ Hồng Kông sang đây, không có quyền lực quá lớn, nhưng Lục Thiếu Hoa không như vậy. Bối cảnh quân đội kia không thể xem là nhỏ. Làm sao bây giờ, nhận thức ra, bọn họ còn phải nhờ ơn Lục Thiếu Hoa đã không truy cứu đến cùng mới thỏa đáng, một khi Lục Thiếu Hoa truy cứu tới cùng, chỉ sợ tội danh có liên quan với đặc công sẽ giáng lên họ, đến lúc đó sẽ trở thành quân bán nước, Hồng Kông không chết nhưng bị giam cầm chung thân, vào nhà giam, muốn đi ra, đó là điều không thể, nhiều người đã chết trong ngục giam. Cứ như vậy, sự tình tạm thời gián đoạn, đương nhiên, về vấn đề này cũng có người thông minh, không vội vã đứng ra, bọn họ cũng chưa rõ, nhưng biết việc này có liên quan đến Lục Thiếu Hoa, kế tiếp bọn họ phải làm như thế nào tự nhiên cũng có đáp án rõ ràng, phối hợp với ông Tằng. Ông Tằng, người lãnh đạo của đặc khu Hồng Kông, cách trương,